Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2079. Chương 2079. Trước thời hạn đến tuổi mãn kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoa quang khoa học kỹ thuật mặt. Quay về hướng Nam Lưng đưa về hướng Bắc. Bên trái dựa vào Thanh Sơn. Trước mặt dưới núi có một đạo từ trên núi xuống dòng suối. Ở tập đoàn Nam Loan tất cả xí nghiệp bên trong. Hoa quang khoa học kỹ thuật là tương đối yên lặng xí nghiệp. Ngay cả có tiếng ồn cũng không có cơ giới xí nghiệp tiếng ồn lớn. Một cái yên lặng, cửa mở ở phía tây. Hai cái trực cảnh vệ ngồi ở chỗ bóng mát nhàm chán nhìn phương xa. Núi bao bọc trên đường xi măng có một ít lớn tuổi hơn người ở tỏa ra. Biết Vạn Phong người vẫn cùng Vạn Phong chào hỏi. Vạn Phong dọc theo núi bao bọc đường hướng tây nam. Đi có gần 10 phút rốt cuộc đã tới Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật. Ngoài cửa lớn quảng trường nhỏ lên đậu hơn 10 chiếc cỡ nhỏ xe hàng. Cũng có hạnh phúc ánh sáng loại này nhỏ mặt. Những thứ này đều là tới lấy hàng xe. Phần lớn đều là tới từ bên trong tỉnh. Nhưng cũng có đến từ ngoài tỉnh xe cộ. Thật giống như Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật thật lâu không đi xem một chút. Đúng, đến Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật đi coi sát. Ra cửa cũng không mở xe. Vạn Phong liền từ hãng cũ sau trên cửa núi Nam Đại núi bao bọc quốc lộ. Cuối tháng tư núi Nam Đại đã coi như là xanh tươi tốt. Ven đường khoe màu đua sắc đóa hoa tản mát ra nhàn nhạt hoa thơm để cho người cảm giác tâm thần. Sảng khoái, bây giờ thế giới này có chút loạn bộ. Lưu manh nhằm nhò gì hướng về phía ta là lưu manh ta sợ ai thụ ngón giữa. Đối lưu manh không nói ra được khinh bỉ. Ta là lưu manh ta sợ ai đang cảnh cáo các ngươi yên tĩnh chút được không không cho phép câu kết làm. Bảy, các ngươi yên tĩnh chút được không trả lời là. Không mượn ngươi xen vào. Ta liền dụ dỗ, cho ngươi là một lớn chồng cái mũ mang. Vẫn là màu xanh. Thấy hai người này nick trên mạng Trương Tuyền lòng này mệt mỏi. Các ngươi hai cái còn có thể được không? Một nhà này có như thế hai cái hàng. Cuộc sống này làm sao còn qua? Nàng làm thế nào? Cùng phần lớn người còn không biết nick trên mạng làm sao dạy thời điểm. Vạn Phong nick trên mạng dạy được có chút hạc đứng trong bầy gà. Chẳng những hơn tới lan tràn một cổ khí phách. Mới vừa tiếp xúc internet người là thành thực. Cái này từ dạy nick trên mạng là có thể nhìn ra. Rất nhiều người dạy được đặt tên chữ trung quy trung củ. Nàng nick trên mạng biến thành các người yên tĩnh chút được không. Nào đó nhân khí quá sức. Cuộc sống này không thể qua. Một vừa uống trà vừa muốn tiếp theo làm chút gì. Lưu manh nhằm nhỏ gì hướng về phía hắn thụ ngón giữa. Các người yên tĩnh chút được không cấp cho hắn cắm sừng. Vạn Phong dứt khoát khí hừ hừ đóng nói chuyện phiếm phần mềm. Dùng đồ mà hắn bình trà uống trà. Loan Phượng nick trên mạng vốn là kêu Phượng. Nhưng là vừa thấy người nào đó nick trên mạng tương đối kéo gió. Vậy cảm giác được mình nick trên mạng cũng nên kéo gió một chút. Vì vậy nàng nick trên mạng biến thành lưu manh nhằm nhò gì. Người nào đó liền bị nàng đè ép một đầu. Thấy Vạn Phong từ vòng trên sơn đạo đi tới. Hai cái trẻ tuổi bảo an đứng lên và Vạn Phong chào hỏi. Vạn Phong tới nơi này chủ yếu là xem điện thoại di động tình huống. Điện thoại di động từ năm ngoái ngày 19 tháng 7. Đến cuối năm thời điểm mặc dù đạt tới Vạn Phong dự trù. Nhưng là lượng tiêu thụ không hề coi là quá cao. Cơ hồ và điện thoại di động ngang hàng. Năm nay Hoa Quang 101 năng lượng sản xuất liền bắt đầu cắt giảm. Cắt giảm xuống bộ phận bắt đầu lên SG1001 sản xuất dây chuyền. Dự trù đến cuối năm nay, SG101 đem toàn bộ chuyển là SG1001 sản xuất. Điện thoại di động bắt đầu từ hôm nay liền đi xuống dốc đường. Hoa Quang ở truyền tin lên đòn ruột phương hướng là 2G điện thoại di động. Dĩ nhiên không thể giữ lại điện thoại di động kéo mình chân sau. coi như nó còn có 2-3 năm tuổi thọ. Vạn Phong vậy chuẩn bị một đao cắt đứt, từ đó nhanh chóng chuyển tới SG-1001 lên. Một núi không thể chứa hai cọp, dù là một đực một cái cũng không được. Hoa Quang bên này một đao cắt đứt điện thoại di động. Motorola lượng tiêu thụ cũng không biết bơi tăng thuyền cao. Bên này chỉ cần thêm lớn một chút tuyên truyền lực độ vượt trội 2G điện thoại di động mới là phương hướng phát triển. Một đời điện thoại di động đẩy ra sân khấu tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Motorola tranh thủ thời gian để cho nó cút đi, giảm bớt ở TQ mù quấy nhiễu. SG-1001 điện thoại di động dự trù năm nay ra lượng hàng là 600.000 bộ. Do Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật và Hoa Quang Điện tử tất cả hoàn thành một nửa sản lượng. Bắc Liêu đã toàn tỉnh tổ lưới. Hoa Huy lắp đặt nhân viên bây giờ đang lâm cát tỉnh lắp đặt cơ chạm. Dựa theo bọn họ cái loại đó liều mạng tam lang tinh thần. Lâm cát tỉnh năm nay liền có thể tổ lưới hoàn thành. Sang năm bọn họ liền sẽ chuyển tới tỉnh Hắc Long Giang đi. Như vậy SG-1001 đến cuối năm lại sẽ tiến vào một cái tỉnh phần. Đến năm 97 Đông Bắc 3 tỉnh sẽ toàn bộ tổ lưới. Chỉ cần ăn thông truyền tin phục vụ có thể theo kịp. Đông Bắc 3 tỉnh sẽ là cả nước trước nhất tổ lưới thành công một cái khu vực. Mà phương Nam có thể tổ lưới tới trình độ nào Vạn Phong không có cách nào dự đoán. Dù sao dự trù đến cửu cửu năm làm sao vậy thực hiện cả nước mạng lưới liên lạc. Ở điện thoại thông dụng đồng thời, truyền máy nhắn lượng tiêu thụ lại nghênh đón một cái tiêu thụ cao đỉnh. Nhưng Vạn Phong biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nó lượng tiêu thụ lập tức sau đó rớt. Không biết vượt qua 2 năm chuyện sau máy nhắn vậy sẽ từ Hoa Quang sản nghiệp liên bên trong thối lui ra. Cùng chung thối lui ra còn có máy học tập. Máy học tập vậy đến thối lui ra lịch sử võ đài lúc. Còn dư lại thị trường sẽ để cho những cái kia tạp bài nhà máy đi chơi đi. Như vậy Hoa Quang sản nghiệp liên cũng chỉ còn lại có điện thoại di động và máy vi tính cùng với các loại tân tiến và lạc hậu điện tử nguyên khí kiện. Vu Chính Đông đang thí nghiệm lật xây thức điện thoại di động. Lần này hắn căn cứ Vạn Phong đề nghị lấy ra lên lật và hạ lật hai khoản điện thoại di động. Chuẩn bị ở điện thoại phát bán ra một tuần năm đang lúc đẩy vào thị trường. Điện thoại di động mới ở tính năng lên không có gì thay đổi. Chỉ còn lại gia tăng một ít ổ lưu trữ sức chứa. Gia nhập càng nhiều hơn tiếng chuông. Cơ hội chủ có thể tự chủ biên tập. Sắc thái phương diện lần này cũng đem đẩy ra 6 chủng màu sắc. Nghe tới điện thoại di động phát ra cái loại đó đơn điệu một tiếng chuông. Vạn Phong cũng nhớ tới thẻ SD. Vật này bây giờ thật giống như còn không có phát minh ra tới. Thật giống như và thiểm tồn cái gì có liên quan. Cái này để cho Vương Văn Thành và Chi Tiền Nước đào kích động. Nếu như có thể kích động thành công như vậy điện thoại di động liền có thể biến thành một cái âm. Nhạc máy phát hình dùng, dựa theo hiện ở nơi này thông dụng tốc độ, SG-1001 ở năm 2000 trước sẽ không có quá lớn sửa đổi. Dĩ nhiên nho nhỏ sửa đổi không biết dừng lại. Vu Chính Đông đang đối với cái này một đời điện thoại di động nhỏ xây nhỏ bổ đẩy ra không cùng kiểu. Dưới tình huống. Vậy bắt đầu bắt tay hạ một đời điện thoại di động nghiên cứu. Chủ yếu là lập ra tiêu chuẩn. Lên một đời điện thoại di động tiêu chuẩn thẳng đến 4G phần lớn đều là Tây Phương lập ra. Cái này nhất thế Vạn Phong chuẩn bị đi quấy nhiễu một chút nước đục. Muốn tranh thủ được toàn bộ tiêu chuẩn lập ra vậy nằm mộng. Nhưng ít nhất sẽ không bị Tây Phương lũng đoạn. Vạn Phong xác định nghiên cứu phương hướng ít nhất Vu Chính Đông cũng sẽ không mê mang. Cũng chỉ sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vu Chính Đông đối với Vạn Phong đối với trong tay tương lai tưởng tượng bội phục sát đất. Tốt giỏi một cái lớn đàn ông đã một mặt phen nữ nét mặt. Nếu như điện thoại di động đang có thể phát triển đến Vạn Phong kể lể dáng vẻ. Đó nhất định chính là thần giống vậy tồn tại. Vạn Phong đang cho Vu Chính Đông họa bánh nướng, Điện thoại di động reo. Điện thoại là Hàn Quảng Gia đánh tới. Hàng này ở trong điện thoại vậy một câu nói có thể nói tuyệt, không biết nói nhiều một chữ. Người bạn cũ tới, ở nhà ta, sau đó liền cúp. Lão tiểu tử này theo người đã trung niên, nói chuyện càng ngày càng không lễ phép. Người đây là vỗ điện báo nha, như thế tiết kiệm, lại không thể nói nhiều hai chữ. Ít nhất người nói cho là ai chứ? Hàn Quảng Gia hàng này nhất định là trước thời hạn tiến vào tuổi mãn kinh. Có người thì dùng mình nhũ danh, có dùng tên mình ở giữa một chữ, còn có chút hai kẻ ngu đần độn dùng tên thật. Đọc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.